Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 210, thể nghiệm. 3/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, trải qua cái này một lần dò xét, Trần Phong chắc thí ra khỏi âm dương song sinh hổ đại khái thực lực. Căn cứ mới vừa bắt được uy lực công kích đến xem. Cũng liền không sai biệt lắm là vượt qua chân nhân cảnh. Thế nhưng khoảng cách thiên nhân cảnh còn kém một chút bộ dạng. Lần nữa hướng về phía Trần Phong gầm nhẹ một tiếng. Âm dương song sinh hổ trực tiếp xông qua đây. Mọi người đều biết, con cọp chiêu bài chiêu thức. Nhào lên một kéo một hiên. Có thể giải quyết rơi tuyệt đại đa số con mồi. Huống chi là địa tiên giới yêu thú. Một cỗ tinh gió đập vào mặt, bởi vì có cánh gia tốc, âm dương song sinh hổ tốc độ có thể nói là thật nhanh. Chí ít ở Hàn Dịch Đức cùng Ngư Lan Mộng trong mắt là như vậy. Chỉ thấy âm dương song sinh hổ bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Sau đó liền gặp được một đạo hắc ảnh, cấp tốc xông về Trần Phong, không khỏi kinh hô lên. Lão đại cẩn thận, Trần Phong, nhưng mà... Bọn họ không biết là âm dương song sinh hổ loại tốc độ này, liền tiểu hồ ly phân nửa cũng chưa tới. Ở Trần Phong trong mắt, quả thực giống như là động tác chậm một dạng, rằng giặc vươn ra một tay, bắt được âm dương song sinh hổ móng vuốt, gào, lúc đầu cho là mình liền muốn được như ý âm dương song sinh hổ. Đang dài tấm kia so với Trần Phong đầu còn lớn hơn miệng. Hướng về hắn táp tới, đột nhiên chứng kiến Trần Phong cứ như vậy bắt được 19 chính mình móng vuốt. Không khỏi trong lòng cả kinh, vừa định muốn né tránh, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy Trần Phong lộ ra một cái ở âm dương song sinh hổ xem ra. Vô cùng nụ cười âm hiểm, sau đó liền cảm thấy một nguồn sức mạnh từ trên móng vuốt truyền tới, gào. Gào cái rắm gào, vừa nói, Trần Phong cầm lấy âm dương song sinh hổ móng vuốt, đưa nó quăng một bên, bị ném thất huân bát tố âm dương song sinh hổ. Lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu, hổ sinh thể nghiệm cảm giác cực kém. Sau đó, Hàn Dịch Đức cùng Ngư Lan Mộng liền trợn mắt hốc mồm nhìn, giống như là té một cái thứ gì giống nhau, đem âm dương song sinh hổ. Từ bên trái ngã đến bên phải, lại từ bên phải ngã đến bên trái. Mấu chốt nhất là, hắn bây giờ là một tay. Đây là để cho bọn họ sợ ngây người địa phương. Lúc đầu cho rằng, Trần Phong rất giỏi cũng chính là ngưng thần nhất phẩm nhị phẩm dáng vẻ. Nhưng là bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải như thật được rồi. Nhà ai ngưng thần nhất phẩm nhị phẩm có thể đem lục giai yêu thú âm dương song sinh hổ té chơi a? Coi như nó chỉ là một lục giai sơ kỳ yêu thú. Đó cũng là lục giai a. Không có ngưng thần thập phẩm. Hoặc là chân nhân cảnh sơ kỳ. Trên căn bản là không có phần thắng. Giải quyết hết đầu này âm dương song sinh hổ sau đó. Trần Phong cầm hai khỏa màu sắc bất đồng tinh hạch. Đã đi tới, huy, hai người tự nhiên đờ ra làm gì đâu. A, không có việc gì, không có việc gì. Lão đại ngươi thật là đẹp trai. Hàn Dịch Đức cùng Ngư Lan Mộng nghe được Trần Phong thanh âm. Lúc này mới thanh tỉnh lại. Sau đó Hàn Dịch Đức dùng hết cùng hắn vóc người hoàn toàn không tương xứng tốc độ. Đi tới Trần Phong bên cạnh. Lại là bóp cánh tay lại là nắn bả vai. Gương mặt cười lấy lòng. Mà Ngư Lan Mộng thì là xem quái vật nhìn Trần Phong. Trần Phong, xem ra, mọi người vẫn là đánh giá thấp ngươi. Ngươi cái này một thân thực lực. Sợ rằng có thể leo lên thiên kiêu bảng đệ nhất. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật a? Đối với Ngư Lan Mộng lời nói, Trần Phong từ chối cho ý kiến cười cười. Sau đó ôm tiểu hồ ly đi về phía trước. Lúc này, tiểu hồ ly ở thấy được Trần Phong thực lực sau đó. Cũng là rất là biết điều. Nó vừa mới dài ra đệ 6 cái đuôi. cũng thì tương đương với là lục giai yêu thú. Giỏi coi như là một lục giai trung cấp, nhưng nhìn Trần Phong đánh âm dương song sinh hổ, dường như đều vô dụng xuất toàn lực, cho nên kinh sợ còn là muốn kinh sợ. Đến khi chính mình khôi phục lại sau đó, đang tu luyện đoạn thời gian, phỏng chừng liền có thể đánh được hắn. Đến lúc đó, nhất định phải đưa cái này thù báo trở về. Tiểu hồ ly ghé vào Trần Phong trong ngực, nghĩ đến Trần Phong bị chính mình đánh ngã tràng diện, chỉ một thoáng cảm thấy hết thảy đều trở nên đẹp khá hơn. Tiểu hồ ly ghé vào Trần Phong trong ngực, nghĩ đến Trần Phong bị chính mình đánh ngã tràng diện, chỉ một thoáng cảm thấy hết thảy đều trở nên đẹp khá hơn. Có thể đem tiếp cận thiên nhân cảnh âm dương song sinh hổ ngược thành như vậy, Trần Phong cũng là có chút ngoài ý muốn. Vừa đi, một bên cha xem cùng với chính mình tin tức lan, cha tìm nguyên nhân, rất nhanh, hắn liền tìm được rồi đáp án. Chỉ thấy tu vi phía sau dấu móc bên trong, lúc đầu biểu hiện là thân thể ngưng thần nhất phẩm, mà lúc này đã biến thành chân nhân cảnh tam phẩm. Đang nghi hoặc vì sao thân thể cường độ biết gia tăng thời điểm, hệ thống cấp ra giải thích, ký chủ ma thần chi khu ở huyền giới đã từng cùng hỗn độn thần ma lục dung hợp, nhưng bởi huyền giới linh khí chất lượng hơi thấp, đề thăng không rõ ràng, hải tặc thế giới không có ma thần chi khu cần năng lượng, cho nên khi tiến vào địa tiên giới sau đó, ma thần chi khu mới bắt đầu đề thăng. Hệ thống giải thích làm cho Trần Phong rộng mở trong sáng. Ban đầu ở huyền giới chiếm được hỗn độn thần ma lục, thế nhưng bởi hỗn độn thần ma lục cùng ma thần chi khu dung hợp, Trần Phong liền không thế nào chú ý, chỉ coi là cho thể chất mình duy nhất tiến hóa, cũng không có hướng phương diện này đi nghĩ sâu. Hệ thống cho ra sau khi giải thích, hắn giờ mới hiểu được, thân thể của chính mình cường độ lại có thể tự hành hấp thu năng lượng tăng lên. Đi tới thế giới này, ngắn ngủi hơn một tuần lễ thời gian, liền từ ngưng thần cảnh, tăng lên tới chân nhân cảnh cường độ, đồng thời, còn đang không ngừng tăng cường lấy. Mặc dù mình tu vi không có tăng, nhưng là bây giờ xem ra, nếu như chỉ dựa vào thân thể, là hắn có thể cùng chân nhân cảnh đơn đả độc đấu, đồng thời không phải rơi xuống hạ phong. Đang ở Trần Phong ba người bọn họ đang ở bí cảnh bên trong tìm kiếm yêu thú thời điểm, vũ phủ ba đại gia tộc đứng đầu, viên gia riêng lớn phủ đệ nội khí phân hết sức âm trầm. Trong phòng nghị sự, càng có thể gọi là trời u ám. Diệu Nhi hắn không phải ở Kỳ Mộc Thư Viện sao? Vì sao hắn hồn bài lại đột nhiên vỡ vụn? Ngồi ở chủ vị, chính là viên gia đương đại gia chủ, Viên Bằng Dực. Lúc này, Viên Bằng Dực sắc mặt hết sức khó coi ngồi ở chủ vị, hướng về phía người phía dưới hỏi thăm. Thế nhưng phía dưới một trận trầm mặc, không ai có thể cho hắn đáp án. Hồi bẩm gia chủ, ta từng nghe nói, hôm nay là Kỳ Mộc Thư Viện tiến hành liệp yêu thực tập thời gian, địa điểm chính là ở Vạn Yêu Sâm. Có phải hay không là, bên cạnh một cái bộ dáng quản gia người, đã đi tới, phụ ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói rằng, 560, ân, liệp yêu thí luyện, Vạn Yêu Sâm. Viên Bằng Dực nghe vậy sửng sốt, sau đó sắc mặt càng thêm khó coi, vô luận là nhân hay là yêu thú, ta đều muốn hắn trả giá thật lớn. Nói xong, một thân chân nhân cảnh tột cùng khí thế bỗng nhiên bộc phát ra, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều khổ không thể tả. Sau một hồi lâu, hắn mới thu hồi khí thế, hô to một tiếng, người đến. Theo thanh âm của hắn, một cái cả người ăn mặc đen như mực khinh giáp, từ bỏ hai mắt bên ngoài, không có mảy may lộ ở bên ngoài người, không tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn, một gối quỳ xuống. Ở nơi này người xuất hiện sau đó, toàn bộ phòng nghị sự liền hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Bởi vì, cái này nhân loại cả người đều tản ra một cỗ cực kỳ lạnh như băng tử vong chi khí. để cho bọn họ có một loại, một ngày phát ra cái gì động tĩnh, sẽ gặp bỏ mạng cùng này ảo giác, mang theo ảnh vệ, đi Vạn Yêu Sâm, tìm cho ta ra cái kia giết con ta đầu sỏ gây nên. Hắc Y Nhân hai tay nhấc một cái, sau đó đứng dậy, đang muốn ly khai chi tế, lại bị Viên Bằng Dực lần nữa gọi lại. Không nên giết hắn, bắt hắn mang về cho ta. Bất kể là nhân hay là thú, ta đều muốn đích thân giải quyết hắn. Thoại âm rơi xuống, Hắc Y Nhân đã là biến mất ở trong đại sảnh, mà bên trong đại sảnh những người khác, ở Hắc Y Nhân tiêu thất sau đó, lúc này mới thả lỏng một hơi. Không hẹn mà cùng, trong đầu mọc lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này nhân loại, thật đáng sợ. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.